hư không thần quốc nghiền áp đến, tầng tầng dãy núi trọng điệp, giống như trấn áp vạn cổ. Ở lúc hai người chém giết, trong hỗn độn, Thanh Y có thể rõ ràng cảm nhận được tình huống bên ngoài, có thể ở động thiên tầng 9 viên mãn, đã có thể chém giết Hoàng Vũ Thần Vương, thực lực như vậy, ở trong nhân tộc Hoàng Đình ngày xưa, cũng tính là số rất ít nhỉ. Lão giống như lại nhớ tới một ít ký ức Hoàng Đình ngày xưa. Nghiêm khắc mà nói, đừng nhân tộc đi, tuy khác với chư thiên vạn tộc, lại cũng không phải thật sự hoàn toàn vượt lên trên chư thiên vạn tộc. Nếu là thật sự như thế, nhân tộc Hoàng Đình cũng sẽ không phá diệt. Trên thực tế, mỗi nhân tộc sau khi mở bí tàng, lực lượng đạt được đều là không phải hoàn toàn như nhau. Có kẻ thiên tư hùng hồn, mỗi một bí tàng đều ẩn chứa sức mạnh to lớn đáng sợ, một khi mở toàn bộ hoàn toàn lột xác thành hỗn độn đạo thể, thực lực đáng sợ đến cực điểm. Người như vậy, đó là thiên kiêu đứng đầu trong nhân tộc. Nhưng mà, tuy là thiên kiêu, cũng có một chỗ thiếu hụt rất lớn. Đó là lực lượng của bí tàng càng mạnh, muốn mở độ khó càng lớn, cho nên, rất nhiều tu sĩ động thiên tầng 9 viên mãn, có thể địch nổi thiên địa thần vương, đã là không dễ dàng, như là Thẩm Trường Thanh, trực tiếp tranh phong với Hoàng Vũ Thần Vương, quả thực là thư thớt trong thư thớt. Yên lặng chú ý trận chiến đấu kia, một lát sau, Thanh Y lẩm bẩm, Thanh Liên đế quân năm đó từng ở trong động thiên viên mãn cảnh, chém giết một vị quy tắc thần vương, được hoàng đình cho rằng chính là tuyệt thế thiên kiêu trong nhân tộc, về sau đế quân không phụ sự mong đợi của mọi người, từng bước một trưởng thành đến cao nhất. Không biết người này, cũng có tiềm lực này hay không? Đối phương trước mắt có thể ở động thiên tầng 9 viên mãn, có thể tranh phong với Hoàng Vũ Thần Vương, nguyên nhân thật sự có hai cái. Một là vị thần vương kia chỉ là mới vào Hoàng Vũ mà thôi, hai chính là trước đó tiêu hao không nhẹ. Hai điểm này, ở trong mắt Thanh Y xem ra, hầu như là không thể che giấu, bởi vậy, thực lực Thẩm Trường Thanh, vẫn còn ở Nhật Nguyệt Thần Vương cảnh mà thôi, còn chưa thật sự tiến vào Hoàng Vũ Thần Vương cảnh, cho nên hắn ngày sau tấn thăng động thiên viên mãn, có thể địch nổi Thanh Liên đế quân lúc trước hay không, vẫn là một vấn đề rất lớn. Chẳng qua, ở sâu trong nội tâm lão cũng không cho rằng, đối phương có thể có khả năng với tới Thanh Liên đế quân. Dù sao tuyệt thế thiên kiêu cỡ đó, nhân tộc ức vạn năm cũng không nhất định có thể xuất hiện một vị, nhưng cho dù hắn không thể trưởng thành đến độ cao địch nổi Thanh Liên đế quân, thành tựu ngày sau, cũng là không tầm thường. Trên mặt Thanh Y có nụ cười. Thẩm Trường Thanh tiềm lực càng lớn, lợi ích đối với lão chính là càng lớn. Dù sao bản thân đã nhận chủ, Thanh Y tự nhiên là hy vọng thực lực của đối phương cường đại một chút, nếu không vị này ngã xuống, mình chỉ sợ cũng không có kết cục tốt gì. Thanh Liên đế quân ngã xuống, khiến lão ở lại trong một cái hẻm núi hoang mấy ngàn vạn năm. Nếu Thẩm Trường Thanh lại ngã xuống, mình không biết sẽ có kết cục như thế nào. Bên ngoài, chiến đấu đang tiếp tục. Thân thể vật lộn, ở lúc toàn bộ lực lượng bị thúc giục đến mức tận cùng, Thẩm Trường Thanh như có thể cảm nhận được, trong thân thể đang có một luồng lực lượng mới sinh toát ra, khiến hắn chẳng những khí huyết chưa hề suy kiệt, ngược lại là thực lực vững bước tăng lên. Phanh! Nắm tay cực đại nghiền nát hư không, đánh phá diệt từng tầng dãy núi kia, Liễu Nguyên Thần Vương khẽ biến sắc, thần lực trên người dâng trào, hóa thành vách chắn màu vàng bảo vệ bản thân ở bên trong. Nháy mắt tiếp theo, nắm tay hạ xuống, vách chắn màu vàng ầm ầm tan vỡ. Đúng lúc này, hư không ngoài thần quốc chấn động, khí tức thô bạo hiếu sát thổi quét đến, khiến các tín đồ kia trong thần quốc sinh ra sợ hãi, Liễu Nguyên Thần Vương thì đột nhiên biến sắc. Thần linh hỗn loạn. Luồng khí tức này hắn quá quen thuộc, nhưng so sánh với con thần linh hỗn loạn kia mình lúc trước chém giết, khí tức con thần linh hỗn loạn này đáng sợ hơn rất nhiều. Cũng chính là nói, thực lực con thần linh hỗn loạn này, ít nhất cũng là ở cấp bậc Hoàng Vũ, không bài trừ khả năng cao hơn. Thần linh hỗn loạn vừa tới, người ta đều có phiền toái, khối quy tắc thần thạch đó ta từ bỏ, người ta đều lui một bước đi. Liễu Nguyên Thần Vương nhìn người trước mặt, lựa chọn lui nhường một bước, so sánh với quy tắc thần thạch, an toàn của mình càng thêm quan trọng. Chỉ cần có thể tạm thời rút đi, chuyện còn lại, ngày sau lại chậm rãi thanh toán là được. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh cười lạnh, ngươi đã biết ta chính là tu sĩ huyết hồn nhất tộc, nếu để ngươi rời khỏi, chẳng lẽ không phải dồn huyết hồn nhất tộc ta vào hiểm cảnh, hôm nay mặc kệ như thế nào, ngươi cũng phải chết ở chỗ này. Khốn kiếp! Liễu Nguyên Thần Vương tức ngạt thở. Hắn tuy trong lòng là có ý này, nhưng lại không ngờ, đối phương thế mà thật sự không sợ chết. Chương 1552, ta cho dù chết cũng phải kéo ngươi chôn cùng. 4. Giờ phút này, hư không tan vỡ ra. Thân thể vĩ ngạn của thần linh hỗn loạn từ trong đó đi ra. Không kịp nghĩ nhiều, Liễu Nguyên thần vương vận dụng lực lượng thần quốc, muốn bài xích đối phương từ trong thần quốc ra ngoài. Không gian chấn động, Thẩm Trường Thanh ở dưới luồng lực lượng mạnh mẽ thúc giục kia, cũng không thể không từ trong thần quốc rời khỏi. Cùng lúc đó, thần linh hỗn loạn nhìn thần quốc trước mắt, nắm tay giống như núi cao đánh tới, trực tiếp rơi ở trên thần quốc. Lực lượng cùng bạo phát tiết, giống như hủy thiên diệt địa. Thần quốc mênh mông ở trước mặt luồng lực lượng này, thần lực hủy diệt từng tấc, thần quốc chắc chắn đến cực điểm cũng xuất hiện lỗ thủng. Trong thần quốc, sắc mặt Liễu Nguyên thần vương khó coi. Thần quốc là căn bản của hắn, nếu thần quốc tổn hại, mình cũng phải ngã xuống ngay tại chỗ. Cho nên, ở lúc thần quốc xuất hiện lỗ thủng, Liễu Nguyên thần vương cũng chưa đi ngăn cản, mà là trực tiếp xé rách hư không, muốn để thần quốc trở về trong hư không vô ngần. Nhưng mà, ngay khoảnh khắc hư không xé rách, liền có một thân thể vĩ ngạn trực tiếp chắn phía trước hắn. Khi nhìn thấy bộ dạng thân thể đó, Liễu Nguyên thần vương tức muốn hỏng mất, ngươi thật sự muốn không chết không ngừng với ta. Ngươi sẽ chết, nhưng ta sẽ không. Thẩm Trường Thanh cười lạnh. Đối phương muốn dứt khoát rút đi, lại nào có dễ dàng như vậy? Thần quốc nếu không xuống khỏi hư không vô ngần, lấy thực lực bản thân bây giờ, còn chưa có cách nào xâm nhập nơi đó chém giết đối phương. Nhưng bây giờ khác rồi. Thần quốc từ hư không vô ngần hạ xuống, chỉ cần đánh nổ thần quốc, cho dù là Hoàng Vũ thần vương cũng phải ngã xuống ngay tại chỗ. Cho nên, khi Liễu Nguyên thần vương muốn xé rách hư không, để thần quốc trở về, hắn lập tức ra tay chặn lại. Âm. Lực lượng đáng sợ một lần nữa tập kích đến, khiến thần quốc tan vỡ nhanh hơn. So sánh với Thẩm Trường Thanh, thần quốc mênh mông càng thêm hấp dẫn thần linh hỗn loạn chú ý, cho nên thần linh hỗn loạn này vừa tới, đã hoàn toàn nhằm vào Liễu Nguyên thần vương. Được. Được lắm, ngươi đã muốn không chết không thôi với ta, vậy ta liền tạo điều kiện cho ngươi, vị thần vương Đỗ Sơn thị tộc này, hôm nay ánh mắt lạnh lùng đến cực hạn. Hắn xem như đã hiểu. Mình không giải quyết thần vương huyết hồn nhất tộc này, là quả quyết không có đường sống. Thần linh hỗn loạn kia hai cú đấm có thể đánh thần quốc sụp đổ, thực lực tuyệt đối không phải Hoàng Vũ thần vương bình thường đơn giản như vậy. Nếu bản thân ở thời kỳ toàn thịnh, thật ra có vài phần nắm chắc đối phó. Nhưng lấy trạng thái trước mắt, hoàn toàn không có khả năng là đối thủ, lưu lại lâu, nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Trước có sói sau có hổ, Liễu Nguyên thần vương rất rõ, trực tiếp lựa chọn từ chỗ Thẩm Trường Thanh tranh thủ một đường ra. Thần lực hóa thành dòng sông màu vàng phá không. Trong thần quốc, toàn bộ tín đồ thành kính cầu nguyện, lượng khổng lồ lực lượng tín ngưỡng hội tụ đến, ngưng tụ hết ở trên người hắn. Ngay sau đó, Liễu Nguyên thần vương bước một bước từ trong thần quốc bước ra, chân dẫm dòng sông màu vàng, tay phải nâng Hoàng Vũ thần quốc, ở lúc thần quốc trấn áp hạ xuống, tay trái đã nắm lại đánh ra. Hai luồng lực lượng đồng bộ công kích, khiến hư không lộ ra bóng tối cực hạn. Tiền bối, trông vào ngươi. Thẩm Trường Thanh nhìn dòng lũ lực lượng kia, sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Một đòn toàn lực của Hoàng Vũ thần vương, cho dù là quy tắc thần vương, cũng phải cẩn thận đối đãi. Hắn hôm nay ngưng tụ hỗn độn đạo thể, tự nhiên thân thể mạnh mẽ, nhưng cũng không có nắm chắc hoàn hảo không tổn hao gì tiếp được loại công kích cấp bậc này. Cho nên, nội tình mình thật sự có gan chặn lại ở đây. Đó là bất hủ thánh binh từ trong hẻm núi hoang đạt được. Đơn giản. Trong hỗn độn, Thanh Y cười khẽ. Ngay sau đó, liền nhìn thấy lão từ trong hỗn độn biến mất, hóa thành một cái áo dài màu xanh khoác ở trên người Thẩm Trường Thanh, áo sam xanh khoác lên người, tự có vô số hào quang màu xanh nở rộ ra. Âm âm âm cùng lúc thần quốc đập xuống, kèm theo có một cú đấm mạnh mẽ hạ xuống, hai luồng lực lượng hung hăng đánh ở trên hào quang màu xanh, lại không thể lay động mảy may. Không có khả năng. Sắc mặt Liễu Nguyên thần vương kịch liệt biến hóa, như là nhìn thấy chuyện gì không thể tưởng tượng, hắn vô luận như thế nào cũng không thể ngờ được, một đòn ra hết toàn bộ con bài chưa lật kia của mình, thế mà chưa thể đánh vỡ hào quang màu xanh chưa biết tên kia, càng đừng nói thương tổn tới Thẩm Trường Thanh trong hào quang màu xanh. Ngay tại lúc hắn chấn động, thế công của con thần linh hỗn loạn kia đã đến. Chỉ thấy nó đánh ra một cú đấm, trực tiếp đánh hủy diệt thân thể Liễu Nguyên thần vương. Trong thần quốc, thần vương sống lại, nhưng không chờ hắn làm ra ứng đối, thế công của thần linh hỗn loạn đã đến lần nữa. Rắc. Thần quốc vỡ một khối nhỏ, lượng lớn tín đồ theo thần quốc tan vỡ mà ngã xuống. Trên vương tọa một lần nữa ngưng tụ, Liễu Nguyên Thần Vương nhìn thần quốc vỡ vụn từng tấc, trong mắt tràn đầy thê lương. Không ngờ, ta thế mà sẽ ngã xuống ở đây. Hắn từng nghĩ rất nhiều loại khả năng, nhưng từ trước tới giờ chưa từng nghĩ, mình sẽ ngã xuống ở nơi này, hơn nữa là lấy phương thức này ngã xuống. Sau đó, toàn bộ tuyệt vọng trong lòng Liễu Nguyên Thần Vương đều hóa thành sát ý. Chương 1553, bị phát hiện. Một, hắn nhìn Thẩm Trường Thanh vẫn đang chặn lại ở nơi đó, sau đó lại nhìn thần linh hỗn loạn không ngừng công kích thần quốc của mình. Cuối cùng, Liễu Nguyên Thần Vương hội tụ toàn bộ lực lượng vào bản thân, khống chế thần quốc hướng thẳng về Thẩm Trường Thanh lao tới. Ta cho dù chết, cũng phải kéo ngươi chôn cùng. Dứt lời, thần quốc cùng với thân thể hắn ầm ầm nổ tung. Tự bạo, Hoàng Vũ Thần Vương tự bạo, chỉ có hai chữ có thể hình dung. Đó chính là đáng sợ. Chỉ thấy lấy Liễu Nguyên Thần Vương làm trung tâm, dao động hủy diệt trong tích tắc thổi quét ức vạn dặm hư không, mặc kệ là Thẩm Trường Thanh hoặc là con thần linh hỗn loạn kia, toàn bộ đều bị dao động đó nuốt sống vào. Âm âm âm hỗn loạn cấm khu to như vậy, cũng như là đang chấn động. Bên ngoài cấm khu, tu sĩ vạn tộc đang trú đóng, giống như thấy được trong cấm khu có một thần quốc rơi xuống, hóa thành vô số hào quang màu vàng phân tán bốn phương. Cực hạn lấp lánh, làm bọn họ cảm thấy hít thở không thông. Có thần vương ngã xuống rồi. Hiện tượng lại như vậy rốt cuộc đại biểu cho cái gì, toàn bộ tu sĩ đều rất rõ, chỉ có thần quốc ngã xuống, mới có một màn này trước mắt. Nhưng mà, lúc này mới bao lâu, từ khi thần vương vào hỗn loạn cấm khu, tính toán đâu ra đấy chỉ là vài ngày thời gian mà thôi, đã có một vị thần vương ngã xuống, hung hiểm của hỗn loạn cấm khu quả thực là đáng sợ. Ngay tại thời điểm tu sĩ khác đoán, là thần vương một tộc nào ngã xuống. Trong trận doanh đổ sơn thị tộc, toàn bộ tu sĩ đều là trong lòng dâng lên vô tận đau thương, nước mắt không ngăn được chảy xuống. Thần vương tộc ta ngã xuống rồi. Bọn họ đều rõ, thần vương nhà mình đã ngã xuống. Bi thương, khủng hoảng, các loại cảm xúc không ngừng toát ra ở trong lòng tu sĩ đổ sơn nhất tộc, làm bọn họ trong lúc nhất thời rối loạn chừng mực. Đổ sơn Liễu Nguyên ngã xuống rồi. Trong trận doanh chung sơn thị tộc, Chung Sơn Nhận khi thấy một màn như vậy, sắc mặt có chút cổ quái. Nháy mắt, hắn liền liên tưởng đến trên người Chung Sơn Đông Huyền cùng U Lão. Vị thần vương kia thực lực không kém, chính là cấp bậc Hoàng Vũ, ngắn ngủn vài ngày thời gian, có thể chém giết một vị Hoàng Vũ thần vương, cho dù là quy tắc thần vương bình thường, muốn làm được cũng không dễ dàng như vậy. Chỉ có quy tắc thần vương đứng đầu thật sự, mới có khả năng này. Bởi vậy, Chung Sơn Nhận cho dù muốn không liên hệ đến trên người Chung Sơn Đông Huyền cũng không được. Một vị thần vương đứng đầu, cộng thêm một món tuyệt thế đạo binh. Thật muốn chém giết một vị Hoàng Vũ thần vương, đối phương là tuyệt đối không có khả năng sống sót, nhưng, hắn cũng không thể 100% khẳng định. Nhưng Đỗ Sơn thị tộc ngã xuống một vị Hoàng Vũ thần vương, đối với Chung Sơn thị tộc mà nói, chính là chuyện tốt bằng trời, về phần ai chém giết thần vương, thật ra cũng không quan trọng như vậy. Trong thiên địa mênh mông, chỉ thấy một ngọn núi thần vắt ngang hư không, khí vận nồng đậm đến cực điểm hóa thành mây vàng phụ trợ, tựa như một vùng tiên gia phúc địa. Đột nhiên, mây vàng kịch liệt chấn động, núi thần ngưng tụ thực chất giống như chịu chấn động gì mãnh liệt, thân núi hùng vĩ trở nên hư ảo đi vài phần. Toàn bộ tu sĩ Đổ Sơn thị tộc, ở giờ khắc này đều có loại cảm xúc bi thương trào lên trong lòng. Thần vương ngã xuống rồi. Ai dám giết thần vương Đổ Sơn thị tộc ta? Sơn Hoàng hai mắt đỏ rực, một cơn phẫn nộ khó có thể ức chế trào lên trong lòng. Ngã xuống. Liễu Nguyên thần vương đã ngã xuống, là một vị Hoàng Vũ thần vương duy nhất của Đổ Sơn thị tộc, ở trong đại tranh thế gian hôm nay, ngày sau hầu như 100% có thể trở thành quy tắc thần vương. Trong thị tộc, quy tắc thần vương là đứng đầu. Bất cứ một thị tộc nào có thể có thêm một vị quy tắc thần vương, đối với thị tộc khác mà nói, đều là nghiền áp mạnh mẽ. Nhưng mà, Liễu Nguyên thần vương lại ngã xuống lúc này. Tính ra, thần vương ngã xuống của Đổ Sơn thị tộc hôm nay đã có hai vị. Một vị Nhật Nguyệt thần vương, một vị Hoàng Vũ thần vương. Dù là Đổ Sơn thị tộc gia nghiệp lớn, trong 10-20 năm tổn thất hai vị thần vương, cũng có chút không chịu nổi. Liễu Nguyên thần vương thực lực không kém, cho dù là hỗn loạn cấm khu hung hiểm, cũng không có khả năng dễ dàng ngã xuống như thế, không lẽ là có cường giả khác ra tay? Ánh mắt Sơn Hoàng âm trầm lạnh lẽo, Liễu Nguyên Thần Vương ngã xuống hắn tất nhiên phẫn nộ, nhưng sau lưng Thần Vương ngã xuống, có thế lực khác ra tay hay không, cũng là một vấn đề đáng giá suy nghĩ sâu xa. Đại tranh thế gian. Bất cứ một thế lực nào cũng như đi trên băng mỏng. Đừng nói thị tộc, cho dù là các thần tộc kia, trước mặt loại thế cục này, một cái vô ý cũng có khả năng bị diệt. Từ trong ghi chép của Đỗ Sơn thị tộc, trước kia đại tranh thế gian, thần tộc bị diệt không phải không có, hơn nữa không ở số ít, đương nhiên, có thần tộc cũ bị diệt, tự nhiên liền có thần tộc mới xuất thế. Rất nhanh, Sơn Hoàng liền liên tưởng đến trên người Chung Sơn thị tộc. Trước mắt có khả năng nhất ra tay đối với Đỗ Sơn thị tộc, chính là Chung Sơn thị tộc. Dù sao, trước đó không lâu hắn mới tự mình ra tay phục kích thiên kiêu Chung Sơn thị tộc, về sau càng bởi vì việc này, dẫn tới Bạch Ngọc thị tộc bị giết. Có thể nói, Bạch Ngọc thị tộc bị diệt, gõ vang chuông cảnh báo cho thị tộc khác, chương 1554, bị phát hiện, 2, nếu thật sự là Chung Sơn thị tộc, món nợ này, bổn hoàng nhất định phải tính rõ ràng với các ngươi. Sát ý trong lòng Sơn Hoàng bành trướng. Chẳng qua trong lòng hắn tuy có sát ý, nhưng trước mắt phải làm, lại là ổn định cục diện Đỗ Sơn thị tộc. Tới hôm nay, trong thị tộc đã không có bao nhiêu thần vương tồn tại. Nếu nói thực lực Đỗ Sơn thị tộc ban đầu, ở trong thị tộc xem như thượng du, như vậy bây giờ, chỉ có thể miễn cưỡng chen thân trung du mà thôi, thế lực nhìn chằm chằm Đỗ Sơn thị tộc, không chỉ là một mình Chung Sơn thị tộc đơn giản như vậy. Vấn đề sau lưng mỗi một thị tộc đều rắc rối phức tạp, bất cứ thời điểm nào suy yếu, đều có khả năng mang đến tổn thương khó có thể vãn hồi. Liễu Nguyên Thần Vương của Đỗ Sơn thị tộc đã ngã xuống. Trong hư không hư vô, có thần chủ thần tộc nhìn về phía hỗn loạn cấm khu, muốn mang cảnh tượng bên trong hoàn toàn thấy rõ, lại bị quy tắc hỗn loạn ngăn trở. Nghe vậy, Bạch Hoàng không mặn không nhạt nói, hỗn loạn cấm khu hung hiểm, thần vương ngã xuống quá bình thường, thần vương kia của Đỗ Sơn thị tộc chỉ là cấp bậc hoàng vũ mà thôi, nếu thật chết ở trong tay thần linh hỗn loạn, cũng không phải chuyện không có khả năng. Hôm nay lấy tìm được hành tung nhân tộc kia là chính, thứ khác, đều không quan trọng. Ở trong mắt thần chủ, thần vương tuy không phải con kiến, nhưng tổn thất nửa vị một vị cũng không phải vấn đề gì lớn, đặc biệt Đỗ Sơn thị tộc không phải là thần vương của Hoàng Sơn thị tộc, vậy cho dù là ngã xuống nhiều nữa, cũng không liên quan gì mà thôi. Hắn thật sự để ý, là hành tung nhân tộc tránh ở trong hỗn loạn cấm khu. Nhân tộc kia có thủ đoạn che chắn thiên cơ, nhưng nhìn từ diệt đạo quy tắc, thực lực nhân tộc đó không tính là mạnh bao nhiêu, cho dù là có chút thủ đoạn kỳ dị có thể che chắn thiên cơ. Cũng quả quyết không có khả năng che được chúng ta suy tính, ở sau lưng hắn, khẳng định là có cường giả khác tồn tại. Bạch Hoàng nói tới đây, con mắt màu vàng lần lượt đảo qua trên thân thần chủ ở đây. Có được thực lực che chắn thần chủ tra xét, nếu không phải lần này tiến vào đại tranh thế gian thiên cơ hỗn loạn, chúng ta suýt nữa cũng chưa thể suy tính ra, cường giả thủ đoạn cỡ này ít nhất cũng là thần chủ đứng đầu. Cho nên ta thật sự lo lắng, không phải nhân tộc kia, mà là cường giả có thể tồn tại sau lưng nhân tộc kia. Cường giả sau lưng nhân tộc, thần chủ khác nghe vậy, sắc mặt đều không tự chủ được ngưng trọng. Có thần chủ thanh âm nghiêm túc, năm đó nhân tộc hoàng đình tan vỡ hủy diệt, tất cả cường giả nhân tộc đều đã ngã xuống, diệt đạo quy tắc chỉ thuộc về nhân tộc cũng tiêu tán không còn, không có khả năng lại có cường giả nhân tộc tồn tại trên đời mới đúng. Dù sao nếu là có cường giả nhân tộc tồn tại trên đời, nhất định sẽ có diệt đạo quy tắc xuất hiện. Như vậy, sao có thể giấu được ánh mắt chúng ta? Một ít thần chủ khẽ gật đầu. Không sai, nếu sau lưng nhân tộc thực có cường giả tồn tại, không có khả năng chưa hiển lộ một chút hành tung nào. Vừa rồi ở lúc Bạch Hoàng nói đến chuyện này, bọn họ còn có chút kinh hãi. Nói đến cùng. Năm đó nhân tộc hoàng đình mạnh mẽ, thần tộc ở đây tuy không phải 100% đều hiểu biết, nhưng cũng có một nửa là biết, chẳng qua. Nhân tộc hoàng đình cũng là chuyện của mấy ngàn vạn năm trước, thật sự có thể hiểu biết chỉ có các thần tộc lâu đời kia, như là một ít thần tộc mới lên mà nói, lại là không có khả năng hiểu biết. Sắc mặt cổ hoàng lạnh như băng, hoàng đình tan vỡ hủy diệt, cường giả nhân tộc sớm đã bị chư thiên vạn tộc chúng ta nghiền nát hết, sao có thể có cường giả lưu lại, việc này tuyệt đối không có một chút khả năng nào. Ta cũng chưa nói cường giả sau lưng nhân tộc kia nhất định là cường giả nhân tộc, Bạch Hoàng khẽ lắc đầu. Hắn nhìn về phía thần chủ khác, vẻ mặt lạnh lùng. Mấy ngàn vạn năm trước thời điểm chư thiên vạn tộc bao vây tiểu trừ hoàng đình, mọi người thật là một lòng, nhưng bây giờ đã trôi qua vô số năm tháng, các tộc nghĩ thế nào vậy khó mà nói. Hơn nữa, sắc mặt Bạch Hoàng trịnh trọng chưa bao giờ có. Chúng ta phán định nhân tộc tồn tại hay không, chỉ là căn cứ vào diệt đạo quy tắc mà thôi, nếu là có nhân tộc không đi con đường ban đầu của nhân tộc, từ đó sửa thành hệ thống chư thiên vạn tộc chúng ta, các ngươi có năng lực phát hiện một chút nào hay không? Lời này vừa nói ra, không ít cường giả biến sắc. Hai phán đoán Bạch Hoàng nói, đều là có khả năng tồn tại. Nếu là thứ trước còn tốt, chỉ có thể nói lên chư thiên vạn tộc có phản đồ, muốn âm thầm giúp đỡ nhân tộc, nhưng nhân tộc hoàng định đã diệt. Cho dù là có ý tưởng gì, cũng khó có thành tựu gì lớn. Nhưng nếu là thứ sau, sự việc liền có chút nghiêm trọng rồi. Trong vạn tộc kẻ giúp đỡ nhân tộc khả năng không lớn, dù sao năm đó khi bao vây tiểu trừ nhân tộc, chư thiên vạn tộc đều có tham dự trong đó, kẻ muốn chỉ lo thân mình hoặc là giúp đỡ nhân tộc, đều đã theo hoàng định tiêu tán mà hoàn toàn tiêu vong. Theo ta thấy, hẳn là có cường giả nhân tộc tồn tại trên đời mới đúng. Năm đó nhân tộc xét cho cùng là thế lực cường đại trấn áp chư thiên, nếu muốn hoàn toàn tiêu diệt sạch sẽ, khó khăn không phải lớn bình thường. Từ sau khi hoàng định tiêu vong, thỉnh thoảng có cường giả nhân tộc ló mặt, thì có thể nhìn ra được, một trận chiến hoàng định năm đó, nhân tộc chưa thật sự chết hết. Huyết hoàng của Tư Không Thần tộc, lúc này bỗng nhiên mở miệng, chương 1555, bị phát hiện, ba, dứt lời, liền có thanh âm uy nghiêm hơi già nua vang lên. Huyết Hoàng nói không sai, nhân tộc giống như con rết trăm chân chết mà không ngã, năm đó lúc nhân tộc hưng thịnh, không biết có bao nhiêu cường giả âm thầm lưu lại hậu thủ, muốn một hơi nhổ sạch chúng, rõ ràng là không có khả năng gì. Hoàng đình tuy diệt, nhưng nhân tộc vẫn chưa diệt. Mấy ngàn vạn năm qua, nhân tộc vẫn luôn tìm cơ hội cuộc khởi, hôm nay đại tranh thế gian mở ra, nhân tộc kia trong hỗn loạn cấm khu, hẳn chính là một hậu thủ khác nhân tộc bày ra. Nhưng theo thời gian chuyển dời, lực lượng nhân tộc lưu lại càng ngày càng yếu, động tĩnh mỗi một lần có thể gây ra cũng càng ngày càng nhỏ, đợi lần này tiêu diệt nhân tộc kia, lại có một đoạn năm tháng nữa, trong chư thiên vạn tộc hẳn là sẽ không có bóng dáng nhân tộc nữa. Nghe được câu này, thần chủ bọn cổ hoàng theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy một ông lão tướng mạo uy nghiêm, đôi mắt nửa khép nửa mở có hào quang màu vàng mơ hồ, tuy có khí tức tuổi xế chiều tràn ngập, nhưng lại làm người ta không thể bỏ qua sự tồn tại của hắn. Vân Hoàng. Sau khi nhìn thấy thân phận kẻ nói chuyện, tâm thần thần chủ ở đây đều ngưng trọng thêm vài phần, cho dù là cổ hoàng cùng với Bạch Hoàng các thần chủ, trên mặt đều lộ ra một chút kính ý. Nếu thần chủ có phân chia cao thấp, như vậy, vị Vân Hoàng này, ở trong thần chủ xem như tồn tại hàng đầu. Cái hàng đầu này, không đơn giản là chỉ thực lực, càng chỉ lịch duyệt. Vân Long thần tộc. Xem như thần tộc lâu đời thật sự, không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng. Mà vị Vân Hoàng này là đương đại hoàng giả Vân Long thần tộc, nếu đơn thuần lấy tuổi để tính, mấy thần chủ ở đây cộng lại, cũng không lớn tuổi bằng vị này. Vân Long thần tộc lời đồn xa xưa tương tự với nhân tộc Hoàng Đình, không biết lão Vân Hoàng đối với chuyện nhân tộc Hoàng Đình có bao nhiêu hiểu biết. Cổ Hoàng trầm giọng nói. Nghe vậy, vẻ mặt Vân Hoàng lạnh nhạt, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía hỗn loạn cấm khu, hiểu biết chưa nói tới hiểu biết bao nhiêu. Dù sao năm đó cường giả Vân Long thần tộc ta tham dự một trận chiến nhân tộc Hoàng Đình, đều đã tọa hóa hết. Nhưng cũng có một số thứ, là bảo lưu lại, ví dụ như nói hỗn loạn cấm khu hôm nay chúng ta nhìn thấy, ở năm đó, còn chưa phải bộ dáng như hôm nay. Hỗn loạn cấm khu. Thần chủ ở đây vẻ mặt ngẩn ra, đại bộ phận đều nhìn nhau một cái, từ trong ánh mắt của nhau nhìn ra nghi hoặc. Nhưng cũng có số rất ít thần chủ như là nghĩ tới cái gì. Sắc mặt có chút kinh nghi bất định. Có thần chủ thần tộc nghiêm túc hỏi, còn xin lão Vân Hoàng giải thích nghi hoặc, năm đó nhân tộc Hoàng Định cường giả vô số, trong đó lấy Ngũ Phương Đế Quân là cao nhất, trong đó Thanh Liên Đế Quân trong Ngũ Phương Đế Quân là kẻ thiên phú mạnh nhất trong nhân tộc Hoàng Định, đồn đại hắn có hy vọng trở thành tồn tại cấp bậc nhân hoàng. Về sau, chư thiên vạn tộc vây công, không biết bao nhiêu cường giả ngã xuống trong tay Thanh Liên Đế Quân. Vì hoàn toàn chém giết hắn, cường giả các tộc liên hợp ra tay, trong đó chỉ riêng cường giả cấp bậc thần chủ, đã có không dưới trăm vị thần chủ. Hôm nay chư thiên vạn tộc toàn bộ thần tộc cộng lại, có trăm vị thần chủ hay không cũng là một vấn đề. Đặc biệt một ít thần chủ thần tộc mới lên, ở lúc nghe được lời này, tâm thần cũng chịu chấn động thật lớn. Từ trong đôi câu vài lời của Vân Hoàng, liền có thể biết năm đó chư thiên vạn tộc rốt cuộc là mạnh mẽ cỡ nào. So sánh, thực lực chư thiên vạn tộc hôm nay, cũng đã suy yếu đi không ít, Có một số thần chủ cũng không thể không hoài nghi, chư thiên vạn tộc suy yếu, có phải có liên quan với nhân tộc hay không? Ngay tại lúc bọn họ âm thầm chấn động, Vân Hoàng nói tiếp, vì tiêu diệt Thanh Liên đế quân, chư thiên vạn tộc phái lượng lớn cường giả vây công, một trận chiến gió, đánh quy tắc đại đạo tan vỡ sụp đổ, chư thiên mênh mông có quy tắc rơi xuống hư không? Cuối cùng, lấy toàn bộ cường giả tham chiến cùng với Thanh Liên đế quân ngã xuống mà chấm dứt, cho dù các cường giả đó ngã xuống hết, nhưng sau khi lượng lớn cường giả ngã xuống, lực lượng quy tắc tan vỡ lại trường tồn trong hư không, tiếp đó trở thành hỗn loạn cấm khu hôm nay. Thì ra là thế. Một ít thần chủ bừng tỉnh đại ngộ. Bọn họ lúc này mới xem như thật sự biết được, hỗn loạn cấm khu rốt cuộc là xuất hiện như thế nào. Cổ Hoàng cùng với Bạch Hoàng các thần chủ, thì ánh mắt lóe lên, xác minh phán đoán của mình. Thần tộc chỗ bọn họ, đều có thể xưng là thần tộc cổ xưa, so với Vân Long thần tộc, cũng không kém chút nào. Khác nhau duy nhất là ở chỗ, vị lão Vân Hoàng này chính là tồn tại trên đời vô số năm tháng, thứ nghe thấy nhìn thấy không phải bọn họ có thể so sánh, một ít tin tức trong lời đồn, còn phải từ trong miệng đối phương mới có thể chứng thật thiệt giả. Sau đó, Vân Hoàng nói, năm đó Thanh Liên đế quân cực kỳ đáng sợ, trong một trận chiến đó Vân Long thần tộc ta cũng ngã xuống mấy vị thần chủ, hôm nay cách vô số năm tháng, Thanh Liên đế quân theo lý mà nói, sớm đã ngã xuống hoàn toàn. Nhưng cường giả cỡ đó, chưa biết chừng sẽ có lưu lại sự chuẩn bị ở sau. Hôm nay nhân tộc kia xuất hiện ở trong hỗn loạn cấm khu, nhỡ đâu là có liên hệ gì với Thanh Liên đế quân mà nói, vấn đề liền có chút khó giải quyết, trong thanh âm già nua của lão ẩn chứa sự kiên kỵ nồng đậm. Chương 1556, bị phát hiện, 4, tuy thời điểm một trận chiến vây công Thanh Liên đế quân, bản thân còn chưa ra đời, nhưng trong trí nhớ truyền thừa Vân Long thần tộc lưu lại, lại khiến lão hiểu rất rõ sự đáng sợ của Thanh Liên đế quân. Cường giả cỡ đó, cho dù là lưu lại một phần chuẩn bị ở sau, đối với các thần tộc mà nói, cũng là uy hiếp rất lớn. Nghe vậy, thần chủ khác đều là tâm thần ngưng trọng, Bạch Hoàng trầm giọng nói, Thanh Liên đế quân sống còn không có sức vãn hồi, Thanh Liên đế quân sau khi ngã xuống, cho dù là có lưu lại hậu thủ, chỉ sợ cũng không thay đổi được cái gì. Chỉ là hỗn loạn cấm khu với thần chủ chúng ta mà nói có hạn chế rất lớn. Chỉ cần tu sĩ vạn tộc có thể mang nhân tộc kia từ trong hỗn loạn cấm khu bước ra, đó là lúc chúng ta ra tay. Trong Hoàng Sơn thần tộc, tuy là có một ít ghi chép về Thanh Liên đế quân, nhưng mà, nhân tộc hoàng định cách hiện nay cũng trôi qua mấy ngàn vạn năm. Nói không dễ nghe. Mấy ngàn vạn năm thời gian, nếu là thần tộc thực lực bình thường, cũng có thể diệt vài lần rồi. Năm tháng dài đằng đẵng như thế, cho dù thực có lưu lại hậu thủ, lại có thể ẩn chứa mấy phần uy lực. Cho nên, Bạch Hoàng đối với Thanh Liên đế quân không có bao nhiêu kiên kỵ. Nếu đặt ở lúc Thanh Liên đế quân còn sống, hoặc là vừa mới ngã xuống chưa bao lâu, vậy hắn không dám có ý nghĩ như thế, nhưng đặt đến bây giờ, lại là hoàn toàn khác. Thần chủ khác nghe vậy, vẻ mặt hơi dao động. Lúc này, trong hư không hỗn loạn cấm khu, lại có thần quốc rơi xuống, thể hiện vị thần vương thứ hai ngã xuống. Một màn này, toàn bộ thần chủ đều không kinh ngạc. Ở lúc bảo chư thiên vạn tộc vào hỗn loạn cấm khu, bọn họ đã nghĩ sẵn hậu quả. Có một bộ phận thần vương ngã xuống, chính là chuyện tất nhiên. Bằng không, hỗn loạn cấm khu lại nào xứng với hai chữ cấm khu. Dao động hủy diệt dần dần bình ổn lại, hoàng vũ thần vương tự bạo. Ức vạn dặm hư không đều biến thành hư vô. Quy tắc vốn đã hỗn loạn không chịu nổi, hôm nay ở dưới thần vương tự bạo công kích trở nên càng thêm hỗn loạn, cương phong quy tắc thổi quét không dứt. Mà ở trung tâm hủy diệt lực lượng, vần sáng màu xanh phát ra, cản lại toàn bộ dao động. Trong vần sáng, Thẩm Trường Thanh như trút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra. Kết thúc rồi, lực lượng tự bạo kia, vượt xa xa cấp bậc hoàng vũ thần vương, cho dù là quy tắc thần vương bình thường, cũng không đến được cấp bậc này. Nếu không phải có bất hủ thánh binh ngăn cản, hắn cho dù là không chết, chỉ sợ cũng phải lâm vào trạng thái gần chết. Chẳng qua, một lần tự bạo này, cũng khiến hắn hoàn toàn rõ, lời trong miệng Thanh Y nói không có chút giả dối, thế nào, lão phu không lừa ngươi chứ? Sự cường đại của bất hủ thánh binh không phải ngươi bây giờ có thể tưởng tượng, vẻn vẹn hoàng vũ thần vương tự bạo mà thôi, cho dù là thần chủ, khụ khụ, cho dù là thần chủ công kích, cũng không thể tổn thương ngươi mảy may. Thanh Y một lần nữa về tới trong hỗn độn, trên khuôn mặt già lộ ra biểu cảm ngạo nghễ, Thẩm Trường Thanh lộ vẻ mặt bội phục, tiền bối thủ đoạn quả nhiên kinh người, nhưng không biết lấy lực lượng tiền bối hôm nay, còn có thể ngăn cản công kích cấp bậc thần chủ bao nhiêu lần. Thanh Y nghẹn một chút, sự ngạo nghễ trên mặt biến mất không thấy. Đại khái, có thể ngăn cản 5-6 lần đi. 5-6 lần. Trong lòng Thẩm Trường Thanh hiểu rõ. Hắn hỏi câu này không có ý tứ khác, chỉ là muốn xác định một ít đáp án mà thôi. Biết lực lượng còn lại của bất hủ thánh binh này, đối với một ít động tác về sau của mình có thể tạo ra trợ giúp rất lớn. Đột nhiên, Thẩm Trường Thanh ra tay lần nữa, mang mấy khối quy tắc thần thạch im lặng dừng lại trong hư không trực tiếp thu vào trong hỗn độn. Những quy tắc thần thạch này, đều là vừa rồi khi Liễu Nguyên Thần Vương tự bạo, không cẩn thận lan đến mấy con thần linh hỗn loạn. Thần linh hỗn loạn có thể cách xa trăm ngàn vạn dặm, bị dư âm tự bạo chém giết, thực lực tự nhiên sẽ không mạnh đến chạy đâu, cùng lắm chỉ là tương đương với thiên địa thần vương mà thôi, nhưng có chút ít còn hơn không. Lần này thu hoạch không tệ. Nhìn bốn khối quy tắc thần thạch trong hỗn độn, hắn hài lòng gật đầu. Một khối quy tắc thần thạch cấp bậc hoàng vũ thần vương, ba khối quy tắc thần thạch cấp bậc thiên địa thần vương. Trong đó, năng lượng đạo vận ẩn chứa trong quy tắc thần thạch cấp bậc hoàng vũ thần vương, tương đương với 3-4 khối quy tắc thần thạch cấp bậc thiên địa thần vương. Trăm khối quy tắc thần thạch mở động thiên theo như lời Thanh Y, chính là chỉ cấp bậc thiên địa thần vương mà thôi. Như vậy, lần chiến đấu này xấp xỉ xem như rút ngắn lại khoảng 1/10 tiến độ. Ngoài ra, thu hoạch lớn nhất, chính là mảnh vỡ thần quốc. Trong nhẫn trữ vật, Thẩm Trường Thanh có thể rõ ràng nhìn thấy bên trong đặt mười mấy khối mảnh vỡ thần quốc. Thần vương tự bạo. Thần quốc tuy cùng nhau hủy diệt. Nhưng lực lượng tự bạo, cũng chưa thể khiến thần quốc hoàn toàn tiêu tán vào vô hình, mà là sẽ hóa thành vô số mảnh vỡ phân tán hư không. Nếu không phải bị lực lượng tự bạo kia ngăn cản, hắn thậm chí có thể mang toàn bộ mảnh vỡ thần quốc đều thu lấy hết. Như vậy, bản thân có thể tương đương với có được một hoàng vũ thần quốc hoàn chỉnh. Chương 1557, hai tầng phong ấn, 1, nếu có thể đạt được một hoàng vũ thần quốc hoàn chỉnh, nhất định có thể đổi lấy đủ vật chịu tải mở động thiên, thậm chí còn dư, do đó lại đổi lấy long mạch chi tâm. Trong lòng Thẩm Trường Thanh có chút tiếc nuối. Mình bây giờ khắp nơi đều cần thần tinh. Dù sao mặc kệ là bản thân, hay là nhân tộc sau lưng, đều là nhà giàu tiêu hao thần tinh. Tuy là như thế, nhưng nhìn mảnh vỡ thần quốc trong nhẫn trữ vật, tiếc nuối trong lòng hắn chưa duy trì bao lâu, đã tiêu tán. Nào có chuyện có thể tận thiện tận mỹ. Yêu cầu của mình có chút cao rồi. Cho dù không thể mang toàn bộ mảnh vỡ thần quốc đều lấy đến tay, chỉ riêng mảnh vỡ thần quốc bây giờ trong nhẫn trữ vật, xấp xỉ có thể đổi lấy vài vật chịu tải. Hoàng vũ thần quốc, không phải là thần quốc Nhật Nguyệt cùng với thiên địa có thể so sánh. Hơn nữa, trong mười mấy mảnh vỡ thần quốc, không hoàn toàn đều là cấp bậc một nguyên. Nhưng cụ thể định giá như thế nào, còn phải sau khi rời khỏi hỗn loạn cấm khu lại nói. Âm âm âm, trong hư không, lại có thần quốc rơi xuống, hóa thành vô số mảnh vỡ màu vàng phân tán bốn phương. Lại có thần vương ngã xuống. Thẩm Trường Thanh nhìn hào quang màu vàng bắn ra kia, vẻ mặt hơi ngưng trọng. Bây giờ hắn trên cơ bản có thể khẳng định, thần chủ suy tính mình nhất định là đã có động tác, bản thân lúc trước di chuyển ở hỗn loạn cấm khu lâu như vậy, cũng chưa nhìn thấy thần vương ngã xuống, cũng chưa gặp được bất cứ một sinh linh vạn tộc nào, kết quả bây giờ trong khoảng thời gian ngắn, đã có hai vị thần vương ngã xuống. Tuy một vị trong đó, chính là mình chém giết. Nhưng mà, Thẩm Trường Thanh cũng có thể từ trong đó suy đoán ra một vài thứ. Thiên nhãn mở ra. Máu thịt mi tâm phân liệt, có thể thấy được con mắt dựng thẳng màu vàng xuất hiện. Ngay tại lúc hắn chuẩn bị lợi dụng thiên nhãn, nhìn xem tình huống thần vương ngã xuống, chỉ thấy trong phạm vi tầm mắt, một vị thần linh hỗn loạn tản ra khí tức đáng sợ, bàn tay dày rộng đang cầm lấy nửa đoạn thân thể nhai nuốt, máu màu vàng từ trong miệng chảy xuống. Đột nhiên, động tác của thần linh hỗn loạn kia hơi dừng lại, nghiêng đầu nhìn về phía một phương hướng nào đó, trong con mắt màu đỏ tươi tràn đầy tàn nhẫn bạo ngược. Bị phát hiện rồi. Thẩm Trường Thanh biến sắc, hắn trực tiếp thu hồi thiên nhãn, sau đó xoay người rời khỏi hư không đang ở. Trong cái nhìn thoáng qua, Thẩm Trường Thanh có thể nhìn ra được, thực lực thần linh hỗn loạn kia, ít nhất cũng là tồn tại cấp bậc thần chủ, tàn thể trong tay đối phương cầm rõ ràng chính là thân thể vị thần vương ngã xuống kia. Đường đường thần vương, vậy mà lại bị hành hạ đến chết như thế. Sự khủng bố của con thần linh hỗn loạn kia, đã là có thể nghĩ mà biết. Ở lúc hắn chân trước mới vừa đi, hư không tan vỡ ra, thần linh hỗn loạn tản ra khí tức đáng sợ xuất hiện ở nơi này, đôi mắt bạo ngược màu đỏ tươi nhìn quét chung quanh, muốn tìm được hành tung sinh linh âm thầm dòm ngó mình, nhưng lại chưa có bất cứ kết quả gì. Cuối cùng, cái miệng tràn đầy máu của nó phát ra gầm rú phẫn nộ, thanh âm giống như công kích vô hình, không gian bị lan đến tan vỡ hủy diệt. Một bên khác, Thẩm Trường Thanh từ trong một chỗ hư không nào đó nghiêng ngã lão đảo đi ra, lau mồ hôi không thể nhận ra trên trán, trong lòng vẫn còn sợ hãi, thần linh hỗn loạn cấp thần chủ. Tồn tại đáng sợ cỡ đó, cho dù là mình có được bất hủ thánh binh phòng hộ, nếu muốn chống lại, cũng tuyệt đối sẽ không dễ chịu. Chỉ là khiến hắn không ngờ là, con thần linh hỗn loạn kia thế mà có thể phát hiện mình nhìn trộm. Tiền bối, lấy cấp bậc thiên nhãn này của ta bây giờ thăm dò cường giả, có thể giấu được tồn tại cấp bậc nào? Thẩm Trường Thanh hỏi. Hắn vốn tưởng thiên nhãn nhìn trộm sẽ không bị phát hiện, nhưng hôm nay xem ra là mình nghĩ nhiều rồi. Rất rõ ràng, thiên nhãn tuy mạnh, nhưng cũng không phải vạn năng. Bây giờ muốn hiểu biết hạn chế của thiên nhãn giai đoạn này, cũng chỉ có thể hỏi Thanh Y một chút, nếu không dựa vào chính mình mò mẫm, thuần túy là lãng phí thời gian. Thiên nhãn thăm dò hoàn toàn quyết định bởi thực lực bản thân ngươi, muốn hoàn toàn không bị phát hiện, đó là không có khả năng, phàm là cường giả đến cảnh giới nhất định, cảm giác đều rất sâu sắc, có thể phát hiện ánh mắt dừng ở trên người mình, nhưng, muốn như con thần linh hỗn loạn kia vừa xong, trực tiếp bắt giữ được vị trí của ngươi, thì không đơn giản như vậy. Thanh Y trầm giọng nói. Như là phá vọng thiên nhãn, trừ phi là cường giả cao hơn ngươi một đại cảnh giới, bằng không thăm dò không bắt giữ được vị trí của ngươi. Về phần thông u thiên nhãn mà nói, là phải cao hơn ngươi hai đại cảnh giới mới được, quy tắc thiên nhãn là ba đại cảnh giới. Lấy ngươi bây giờ động thiên tầng 9 viên mãn, tương đương với thần cảnh của vạn tộc, nếu là thi triển phá vọng thiên nhãn, một ít quy tắc thần vương cùng với thần chủ mạnh mẽ, có thể bắt giữ được vị trí của ngươi, về phần dưới quy tắc thần vương, hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề này. Nghe vậy, trong lòng Thẩm Trường Thanh thoải mái. Quả nhiên, không có bất cứ thủ đoạn nào là có thể không tồn tại tì vết. Mạnh mẽ như thiên nhãn, cũng có chỗ cực hạn nhất định. Chẳng qua, cho dù là có cực hạn, sự cường đại của thiên nhãn cũng là không thể nghi ngờ. Chương 1558, hai tầng phong ấn, hai, phải biết rằng, hắn bây giờ chỉ là động thiên cảnh mà thôi, đặt tới trong vạn tộc tương đương với thần cảnh, ngay cả bậc cửa thần vương cũng chưa bước vào. Dưới loại tình huống này, cũng có thể thăm dò cường giả dưới quy tắc thần vương. Nếu ngày khác mở động thiên, như vậy quy tắc thần vương cũng không phát hiện được hành tung của mình. Nếu có thể đánh vỡ động thiên cực hạn, tiến vào một cấp bậc khác mà nói, cho dù thăm dò thần chủ bình thường cũng không làm gì được mình. Dưới sự đối chiếu như thế, sự cường đại của thiên nhãn, liền có thể nghĩ mà biết. Hơn nữa, sau khi mở thiên nhãn, Thẩm Trường Thanh phát hiện một chuyện. Ở lúc bắt đầu dùng thiên nhãn, hắn cảm nhận được hai luồng lực lượng quen thuộc. Hai luồng lực lượng kia, chính là lực lượng của Quan Âm Chi Mâu cùng Hắc Ám Chi Uyên. Ở lúc bổn nguyên Chung Sơn Cừu tiêu tán, Thiên Phú Thần Thông Chung Sơn thị tộc cũng đã theo đó biến mất không thấy. Nhưng Thẩm Trường Thanh không ngờ là, ở sau khi thiên nhãn mở ra, lực lượng thần thông vốn nên tiêu tán, thế mà một lần nữa xuất hiện. Tuy hắn chưa thật sự dùng tới, nhưng trong lòng hắn lại rất rõ. Chỉ cần mình muốn, như vậy có thể một lần nữa thi triển ra Hắc Ám Chi Uyên cùng Quan Âm Chi Mâu. Nghĩ đến đây, Thẩm Trường Thanh không biểu lộ gì cả hỏi, tiền bối, thiên nhãn có dung hợp lực lượng thiên phú thần thông chủng tộc khác hay không? Một điểm này lão phu cho tới bây giờ cũng chưa từng nghe nói. Thanh Y lắc lắc đầu. Cuối cùng, lão lại bổ sung một câu, thiên phú thần thông chính là lực lượng một chủng tộc truyền thừa từ trong huyết mạch cùng bổn nguyên, không có được huyết mạch cùng bổn nguyên một tộc đó, sao có thể nắm giữ được thiên phú thần thông tộc đó? Có lẽ thiên nhãn thực có dung hợp lực lượng thiên phú thần thông khác cũng không nhất định, nhưng từ trước tới giờ chưa có ai từng thử. Thiên phú thần thông truyền thừa từ huyết mạch cùng bổn nguyên. Tâm thần Thẩm Trường Thanh ngẩn ra. Một điểm này, hắn lại là trước giờ đều không biết. Bởi vì ở lúc có được bổn nguyên Chung Sơn Cừu, nghiêm khắc mà nói, mình là chưa từng có được huyết mạch Chung Sơn thị tộc, nhiều lắm ở trên huyết mạch bản thân vốn có mô phỏng ra khí tức giống nhau làm ra che lấp mà thôi. Nếu Thanh Y nói là chính xác, bản thân không nên đạt được thiên phú thần thông Chung Sơn thị tộc mới đúng. Không chỉ Chung Sơn thị tộc như thế. Bổn nguyên chủng tộc khác, cũng không thể để mình đạt được thiên phú thần thông tương ứng. Nhưng mà, sự thật không phải là như thế. Như vậy, Thẩm Trường Thanh liền phát hiện bản thân khác biệt rồi. Ta có thể dùng bổn nguyên, là bắt nguồn từ tác dụng của bản điều khiển, mà khác biệt lớn nhất của ta cùng nhân tộc khác, cũng là ở chỗ bản điều khiển. Nhân tộc khác không thể đạt được thiên phú thần thông vạn tộc, nhưng ta lại có thể đạt được. Chỉ là hôm nay trong thiên nhãn, ta chỉ phát hiện lực lượng hắc ám chi nguyên cùng quan âm chi mâu, tạm thời chưa phát hiện lực lượng thiên phú thần thông chủng tộc khác. Là vì thiên nhãn chỉ có thể giữ lại thiên phú thần thông loại mắt, hay là thiên phú thần thông khác thật ra cũng bảo lưu lại, chỉ là ta chưa phát hiện mà thôi. Trong đầu hắn suy nghĩ điên cuồng chuyển động, thiên phú thần thông của chủng tộc, chính là căn nguyên của một tộc, tính là thủ đoạn phi thường mạnh mẽ. Nếu mình thật có thể ở sau khi bài trừ bổn nguyên tộc đó, vẫn giữ lại thiên phú thần thông của tộc đó, vậy thì rất đáng sợ. Thử nghĩ một phen, trong cảnh giới ngang nhau, một tu sĩ chỉ có được một môn thiên phú thần thông, một tu sĩ lại có được trăm ngàn môn thiên phú thần thông, kẻ trước sau có thể so sánh với người sau. Cái gọi là lượng biến dẫn tới chất biến, thiên phú thần thông của rất nhiều chủng tộc, thật ra đều không có bất cứ xung đột gì, ngược lại có thể tạo được tác dụng hỗ trợ lẫn nhau. Tự như thiên phú thần thông của Trung Sơn thị tộc ở chỗ mắt, thiên phú thần thông của huyết hồn nhất tộc, ở chỗ thu thập máu sinh linh ngưng tụ biển máu. Hai môn thiên phú thần thông, thực ra là có thể cùng nhau sử dụng. Nếu những thiên phú thần thông này đều có thể bảo lưu lại, hơn nữa cho mình sử dụng, Thẩm Trường Thanh tin tưởng, cảnh giới động thiên tầng 9 viên mãn của mình, thật sự địch nổi Hoàng Vũ Thần Vương cũng không phải vấn đề gì lớn. Có thể chống lại quy tắc thần vương hay không, tạm thời còn chờ thương thảo. Dù sao cường giả cỡ đó, đã đề cập đến cấp bậc quy tắc. Đề cập quy tắc hay không, là hai loại cấp bậc hoàn toàn khác nhau, nhưng không biết ta bây giờ nếu thi triển ra quan âm chi mâu mà nói, so sánh với lúc treo thân phận Trung Sơn thị tộc, bên nào mạnh bên nào yếu. Thẩm Trường Thanh cảm thụ được lực lượng ẩn chứa trong thiên nhãn. Hắn chưa tự tiện thúc giục. Dù sao quan âm chi mâu tiêu hao rất lớn, nếu thật muốn thi triển ra, lấy mình bây giờ tiêu hao, chỉ sợ cũng không duy trì được thời gian quá dài. Nhưng mà, quan âm chi mâu không thể thi triển, không tương đương hắc ám chi uyên không được, trong hư không màu xám, đột ngột có tấm màn đen buông xuống. Bất cứ ánh sáng nào, cũng trong phút chốc biến mất không thấy. Loại cảm giác đó, giống như toàn bộ đều bị bóng tối cắn nuốt sạch sẽ, lưu lại chỉ có cô quạnh cùng hoang vu. Trong thân thể hỗn độn, Thanh Y đang muốn nói cái gì, liền trong giây lát thấy được bóng tối bên ngoài. Trên khuôn mặt bình tĩnh không gợn sóng lộ ra biểu cảm chấn động. Chương 1559, hai tầng phong ấn, 3, đây là thiên phú thần thông, lão tuy chưa từng thấy hắc ám chi uyên, nhưng bằng vào cảm giác sâu sắc, có thể ngay lập tức phát hiện đây là thủ đoạn thuộc về phạm trù thiên phú thần thông. Thiên phú thần thông của nhân tộc, Thanh Y rất rõ ràng. Nhưng mà, Thẩm Trường Thanh hôm nay lại thi triển ra thiên phú thần thông không thuộc về nhân tộc. Trong lúc nhất thời, chấn động trong lòng lão có thể nghĩ mà biết. Vốn đối phương có thể mượn bổn nguyên chủng tộc khác che giấu bản thân, đã đủ khiến lão chấn động, kết quả bây giờ, lại ngay cả thiên phú thần thông cũng có thể hoàn mỹ triển lộ ra. Hơn nữa, từ trong bóng tối, Thanh Y sâu sắc cảm giác được, khí tức này hoàn toàn khác với khí tức huyết hồn nhất tộc Thẩm Trường Thanh hôm nay mượn, thay lời khác để nói, thiên phú thần thông hôm nay đối phương thi triển ra, không phải thiên phú thần thông của bổn nguyên trước mắt mượn. Ngay tại lúc lão chấn động, bên ngoài, bóng tối biến mất giống như thủy triều, con mắt dựng thẳng màu vàng ở mi tâm thần thánh uy nghiêm, trên mặt Thẩm Trường Thanh đã có nụ cười hài lòng. Không sai. Thiên nhãn quả thật là thúc dục thiên phú thần thông Trung Sơn thị tộc. Hơn nữa lực lượng của hắc ám chi uyên, so với lúc mình mượn bổn nguyên Trung Sơn cừu thi triển, còn mạnh hơn không chỉ gấp đôi. Phương diện này, tuyệt đối không chỉ là bởi thực lực của mình biến hóa. Khả năng rất lớn còn tồn tại nguyên nhân thiên nhãn tăng phúc, ta bây giờ thi triển ra hắc ám chi uyên, cho dù là thiên địa thần vương bình thường, nghĩ hẳn cũng có khả năng trực tiếp chém giết, về phần có thể uy hiếp đến Nhật Nguyệt thần vương hay không, tạm thời là một vấn đề. Dù là như thế, Thẩm Trường Thanh cũng rất hài lòng rồi. Hắc ám chi uyên đã mạnh như thế, như vậy quan âm chi mâu so với hắc ám chi uyên càng mạnh hơn, tự nhiên không cần nói thêm cái gì. Mặt khác, hắn là gắt gao nhớ rõ, quan âm chi mâu không phải thiên phú thần thông mạnh mẽ thật sự của Trung Sơn thị tộc, ở trên nó, vẫn còn tồn tại tuế nguyệt thần đồng trong lời đồn. Môn thần thông đó, tương tự với quan âm chi mâu đều là cấp thần chủ. Nhưng nếu thật sự đi so sánh, so với Quan Âm Chi Mâu mạnh hơn rất nhiều. Nếu ta có thể ngộ ra Tuế Nguyệt Thần Đồng, thực lực của ta nhất định càng thêm mạnh mẽ. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ, chỉ tiếc là, làm sao ngộ ra Tuế Nguyệt Thần Đồng, hắn bây giờ cũng không có đầu mối gì. Lúc này, giọng nói phức tạp của Thanh Y truyền ra, ngươi vừa mới thi triển ra chính là Thiên Phú Thần Thông chủng tộc khác nhỉ. Không sai. Thẩm Trường Thanh thản nhiên thừa nhận. Cái này tuy là bí mật của hắn, nhưng cũng không có ý tứ muốn giấu giếm. Nói trắng ra là, Thanh Y bây giờ nhận mình làm chủ, không tồn tại khả năng phản bội, có vài thứ để đối phương biết được cũng tốt, ít nhất có thể khiến Bất Hủ Thánh Binh quy tâm. Thẩm Trường Thanh rất rõ. Thanh Y làm Bất Hủ Thánh Binh, hơn nữa từng là Bất Hủ Thánh Binh của Thanh Liên Đế Quân, trong lòng luôn tồn tại một sự kiêu ngạo. Cho dù nhận mình làm chủ, cũng không coi là thật sự quy tâm. Bây giờ vừa lúc để nó xem ưu thế của mình một phen, do đó dứt khoát đi theo mình, chưa chắc đã kém bao nhiêu so với lúc đi theo Thanh Liên Đế Quân. Cho dù hắn bây giờ không bằng Thanh Liên Đế Quân, vậy cũng phải để nó nhìn thấy, tiềm lực của mình là không kém chút nào. Được trả lời xác thực, Thanh Y thầm hít một hơi thật sâu, có chút ký ức phủ bụi tự nhiên mà vậy thức tỉnh, Tôn Thượng có biết Thiên Phú Thần Thông của nhân tộc là gì hay không? Lão lại một lần nữa dùng tới kính ngữ. Thiên Phú Thần Thông của nhân tộc. Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh ngẩn ra. Vấn đề này, nếu không phải đối phương nói ra, hắn cũng suýt nữa xem nhẹ. Đúng vậy. Chư thiên vạn tộc đều có Thiên Phú Thần Thông. Như vậy nhân tộc thì sao? Nhân tộc vì sao không có Thiên Phú Thần Thông? Giống như nhìn ra hắn nghi hoặc, Thanh Y giải thích, Thiên Phú Thần Thông của nhân tộc, đó là Hỗn Độn Đạo Thể Tôn Thượng hôm nay có được, Hỗn Độn chính là chư thiên ban đầu bao dung vạn tượng. Cho nên Hỗn Độn Đạo Thể cũng có thể bao dung tất cả. Trước kia ta không thể hiểu, Hỗn Độn Đạo Thể bao quát vạn tượng rốt cuộc là có ý tứ gì, nhưng bây giờ từ trên thân Tôn Thượng, ta lại có thể hiểu một vài thứ rồi. Tôn Thượng có được thủ đoạn mượn bổn nguyên chủng tộc khác, hơn nữa có thể trực tiếp sử dụng Thiên Phú Thần Thông tộc đó, mà Hỗn Độn Đạo Thể bao dung vạn tượng, tự nhiên mà vậy có thể mang Thiên Phú Thần Thông các chủng tộc đó đều bảo lưu lại toàn bộ. Hôm nay Tôn Thượng còn chưa mở động thiên. Tạm thời không thể biết chỗ tốt của cách làm bậc này. Ngày khác nếu có thể mở động thiên, như vậy ưu thế liền cực kỳ đáng sợ. Thanh Y một hơi không có bất cứ sự tạm dừng nào nói xong, ở sau khi nói đến Hỗn Độn Đạo Thể, một ít ký ức phủ đầy bụi của lão, liền tràn ra giống như thủy triều. Cho nên, lời nói của lão, cũng là thông thuận chưa bao giờ có. Thẩm Trường Thanh lại đang yên lặng tiêu hóa lời nói của đối phương. Ưu thế theo như lời tiền bối là, cụ thể là ưu thế gì, thật ra ta cũng không rõ, chỉ là Thanh Liên Đế Quân từng đề cập một ít mà thôi, nhưng lúc đó, chưa bao giờ có nhân tộc có thể mượn Thiên Phú Thần Thông tộc khác, cho nên cách nói này, cũng chỉ là tồn tại trong truyền thuyết. Hơn nữa Thanh Liên Đế Quân lúc đề cập đến, cũng chỉ là phỏng đoán của chính hắn, cũng không có bất cứ chứng cứ mang tính thực chất nào. Thanh Y khẽ lắc đầu. Chương 1560, hai tầng phong ấn, 4, ngay sau đó. Lão lại lập tức nói. Nhưng Thanh Liên Đế Quân công tham tạo hóa, hắn đã có phỏng đoán như vậy, vậy tất nhiên là sẽ không có sai lầm. Đợi Tôn Thượng ngày sau mở động thiên, tự nhiên có thể biết ưu thế trong đó, Thẩm Trường Thanh nghe vậy, sắc mặt biến ảo không ngừng. Thanh Y trong lời ngoài lời, đối với Thanh Liên Đế Quân đều là cực kỳ tôn sùng. Tuy hắn chưa từng thật sự tiếp xúc Thanh Liên Đế Quân, nhưng từ trong lời nói của Thanh Y, cùng với trên di hài màu vàng kia, đều có thể biết vị cường giả cổ xưa này đáng sợ. Đối phương đã nói như thế, khẳng định sẽ không bắn tên không đích. Sau đó, Thẩm Trường Thanh lại nghĩ tới một chuyện trước kia từng đụng tới, sau đó lại xem nhẹ, tiền bối có từng biết, chuyện huyết mạch nhân tộc phong ấn hay không? Phong ấn huyết mạch nhân tộc, vẻ mặt Thanh Y rõ ràng ngẩn ra một phen, chưa trả lời ngay, giống như mờ mịt không biết, lại như là đang trầm ngâm nhớ lại. Thẩm Trường Thanh chưa lên tiếng quấy rầy, mà là tùy ý Thanh Y tự mình nhớ lại. Phong ấn trong huyết mạch nhân tộc là vẫn luôn tồn tại. Hắn từng cho rằng, mình đánh vỡ bí tàng thì có thể đánh vỡ phong ấn trong huyết mạch nhân tộc. Nhưng trên thực tế, lại không phải như vậy, cho dù là bản thân sau khi mở toàn bộ bí tàng, thân thể diễn hóa hỗn độn, phong ấn trong huyết mạch vẫn còn tồn tại. Dù là lấy thực lực bây giờ của hắn, cũng chưa có khả năng lay động phong ấn. Bởi vậy có thể thấy được, phong ấn trong huyết mạch nhân tộc, rốt cuộc là mạnh mẽ cỡ nào? Hồi lâu sau, Thanh Y mới trầm giọng nói, nhớ ra rồi, chuyện phong ấn huyết mạch nhân tộc theo như lời ngươi, Thanh Liên Đế Quân hình như từng nói, hắn nói trên thân nhân tộc tồn tại hai tầng phong ấn. Hai tầng phong ấn, không sai, hai tầng phong ấn. Thanh Y gật đầu, lão bây giờ ký ức phủ đầy bụi từng bước mở khóa, thứ có thể nhớ lại cũng từng bước trào ra. Tầng phong ấn thứ nhất, chính là tồn tại ở trong bí tàng, theo Thanh Liên Đế Quân đoán, năm đó lúc chưa có phong ấn, nhân tộc rất có khả năng là sinh ra đã bí tàng thông hết, nhưng bởi vì có phong ấn tồn tại, mới chưa thể như thế. Sinh ra bí tàng thông hết. Thẩm Trường Thanh chợt biến sắc, nếu thật là sinh ra bí tàng thông hết, vậy chẳng phải là nhân tộc lúc trước yếu nhất cũng là động thiên tầng 9 viên mãn. Cho dù động thiên tầng 9 viên mãn như vậy, thực lực chỉ tương đương với thần cảnh tầng 9 của vạn tộc, thậm chí thần cảnh viên mãn, mà không phải giống hắn như vậy có thể địch nổi thần vương, nhưng cũng cực kỳ đáng sợ rồi. Sinh linh vạn tộc khác, muốn trưởng thành làm thần cảnh tầng 9 cùng với viên mãn, cho dù là thiên phú không tệ, cũng phải tiêu phí mấy trăm năm thời gian mới được. Giống như Chung Sơn Cừu cỡ đó, được cho là thiên tài chúc tông, hơn nữa có thể đứng hàng thân truyền, mấy trăm năm mới miễn miễn cưỡng cưỡng đến thần cảnh tầng 3 tầng 4. Đổi làm thiên phú bình thường nữa, có thể ở lúc còn sống, trưởng thành đến thần cảnh tầng 9 hay không, cũng là một vấn đề. Đối chiếu, nhân tộc nếu sinh ra đã có được thực lực như thế, chư thiên vạn tộc sao có thể so sánh với nhân tộc? Cho nên, Thẩm Trường Thanh phi thường rõ, nếu nhân tộc trước kia thật sự có thể sinh ra bí tàng thông hết, rốt cuộc là đáng sợ cỡ nào? Nhưng điều đối phương nói, chỉ là Thanh Liên Đế Quân đoán, không có cách nào thật sự được chứng thật. Sau đó, hắn áp chế sự chấn động trong lòng, lại mở miệng hỏi, như vậy tầng phong ấn thứ hai lại là cái gì? Chư thiên vạn tộc có thể thông qua huyết mạch thức tỉnh lực lượng cường giả trước kia, tiếp đó có được thực lực cùng với nội tình vượt xa bản thân ban đầu, nhưng nhân tộc lại căn bản không có cách nói như vậy. Cho nên Thanh Liên Đế Quân đoán, trên thân nhân tộc tồn tại tầng phong ấn thứ hai, chính là bắt nguồn từ nơi này. Một điểm này, không mưu mà hợp với phán đoán ban đầu của bản thân Thẩm Trường Thanh. Chẳng lẽ cho dù là Thanh Liên Đế Quân, cũng chưa thể đánh vỡ tầng phong ấn thứ hai, hắn chợt nghĩ tới một vấn đề khác. Thanh Y nghe vậy, khẽ lắc đầu, một điểm này không rõ, dù sao ta ban đầu chỉ là thánh binh trong tay Thanh Liên Đế Quân mà thôi, tuy hắn rất nhiều chuyện ta đều biết, nhưng không tương đương bất cứ chuyện gì cũng có thể biết được. Có một số bí mật, chỉ là chính hắn biết mà thôi. Đối với điều này, Thẩm Trường Thanh cũng không hỏi nữa. Từ trong miệng Thanh Y, hắn cũng đạt được vài cái tin tức hữu dụng. Một là trên thân nhân tộc quả thực tồn tại phong ấn, hơn nữa là hai tầng phong ấn. Hai là chuyện bản thân có thể nắm giữ thiên phú thần thông chủng tộc khác, ở trong nhân tộc chính là có 102. Ba là bản thân bây giờ tuy chỉ có thể sử dụng thiên phú thần thông Chung Sơn thị tộc, nhưng không tương đương thiên phú thần thông chủng tộc khác đã hoàn toàn biến mất không thấy, chỉ là mình chưa thể đào móc ra mà thôi. Mặt khác, nếu có thể mở ra động thiên, trong đó còn có chỗ tốt mình không tưởng tượng được. Sau khi mang toàn bộ tin tức đều lọc ở trong đầu một lần, Thẩm Trường Thanh liền thu hồi thiên nhãn, tiếp đó mang sức chú ý đặt ở trên hư không trước mắt. Thiên nhãn tuy tốt, nhưng nếu nhìn thấy thứ không nên thấy, sẽ bị cường giả phát hiện, do đó bắt giữ được hành tung của mình. Lấy thực lực hắn bây giờ, quy tắc thần vương mạnh một chút cùng thần chủ đều có thể có năng lực như vậy,